hôn sai 55 lần, chương 330, nhân họa đắc phúc 20, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Trình Tả Ý liếc mắt nhìn Đường Thời một cái, ngữ điệu có chút lo lắng nói. Đường Tổng, thời điểm tôi cùng Khuynh Thành đi dạo phố, đột nhiên không thấy cô ấy nữa, tôi gọi điện thoại cô ấy không nghe, tôi tìm trên đài phát thanh không có trả lời, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Trình Tả Ý còn chưa nói xong, Đường Thời liền trực tiếp vượt qua cô ta vội vàng đi ra câu lạc bộ Kinh Thành. Lâm Cảnh Thần ở tốt phía sau vươn tay đỡ Trình Tả Ý trên mặt đất lên, gọi người phục vụ bên cạnh móc một chồng tiền đưa tới. Giúp tôi đưa vị tiểu thư này đi bệnh viện. Nói xong Lâm Cảnh Thần nghiêng đầu cười cười thoáng xin lỗi Trình Tả Ý, sau đó vội vội vàng vàng đuổi kịp Đường Thời. Trình Tả Ý cách cửa sổ rộng lớn sáng ngời câu lạc bộ Kinh Thành nhìn thấy mấy người Đường Thời vội vội vàng vàng trên một chiếc xe, người còn chưa có phản ứng, xe liền lập tức rời khỏi. Không khí trong xe cực kỳ áp lực, Đường Thời nói chuyện điện thoại cùng Cố Khuynh Thành, không có cắt đứt, hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau, lực chú ý Đường Thời vẫn đều lưu ý một đoạn động tĩnh trong điện thoại, sắc mặt của anh rất khó coi, những người khác trong xe cũng đều cực kỳ yên lặng, xe là chiếc xe tốt nhất của Tôn Yên Hoa, anh ta luôn luôn hẹp hòi nói nhiều, giờ phút này nhìn thẳng phía trước toàn tâm toàn ý lái xe, ngay cả Lục Nhiên tự nhiên nhất bên cạnh Đường Thời vẻ mặt cũng ngưng trọng không dám nói lời nào. Gạch nối, Cố Khuynh Thành nhìn không thấy cái gì, cô hỏi Đường Thời, dùng thanh âm rất yếu truyền đạt qua liền ngậm miệng trầm mặc. Cô cũng không có đi tắt điện thoại, ngược lại cách sóng điện cô nghe thấy bên kia điện thoại tiếng bước chân Đường Thời, tiếng đóng cửa, tiếng xe khởi động, thậm chí tiếng hít thở, đáy lòng cô vốn hoảng sợ giảm bớt rất nhiều. Xung quanh cô vẫn cực kỳ yên tĩnh như cũ, trừ bỏ thanh âm trong điện thoại truyền đến bên ngoài liền không còn có thanh âm khác, không biết bao lâu Cố Khuynh Thành nghe thấy tiếng có người gõ cửa sắt. Toàn thân cô theo bản năng căng thẳng, sau đó liền nghe thấy cửa sắt bị kéo ra, có mấy cái tiếng bước chân tù ngoài đi đến. Như thế nào, lấy tiền chưa? Thanh âm mở miệng nói chuyện này là người đàn ông gọi điện thoại. Lấy được 20 vạn đô la, đều là tiền mặt, toàn bộ đều ở trong này. Cái người mở miệng này là giọng Cố Khuynh Thành hoàn toàn xa lạ. Người đâu, lại là một giọng xa lạ. Ở nơi đó, tiền lấy rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. Cùng với những lời này kết thúc, Cố Khuynh Thành nghe thấy rõ ràng có rất nhiều tiếng bước chân hướng về phía mình đi tới. Tiếng bước chân cực kỳ lẫn lộn, Cố Khuynh Thành căn bản không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng mà đáy lòng cô cũng hiểu được tất cả bình tĩnh đều đã qua đi, bão táp chân chính rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng. Những cái tiếng bước chân này càng ngày càng gần, Cố Khuynh Thành phát hiện tiếng tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi tiếng bước chân ngừng lại trước mặt mình, tim Cố Khuynh Thành cũng ngừng. Hô hấp cô căng thẳng, rõ ràng cảm giác được có người hơi hơi cúi người hướng về phía mình tới gần, tay ở phía sau đầu cô khẽ động hai lần, miếng vải đen vẫn gắn vào trên đầu cô đột nhiên bị kéo ra. Cách chương.